Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, bà nhắc tôi thấy mới đúng, đúng là hơi giống thật. Nhược phu nhân mỉm cười bồi thêm một câu nhìn Lạc Lạc. Cô nàng Lạc Lạc cười ngượng chín. Cô cũng ngạc nhiên khi gặp Sai Kỳ, mà thực sự cô với Sai Kỳ tựa như bản sao vậy, như là hai chị em sinh đôi. Cô chưa từng nghĩ sao lại có người giống mình như vậy. Có lẽ cô phải tìm hiểu một chút, biết đâu cô cũng có thể tìm ra thân thế của mình. Lạc Lạc, chuyện của Sai Kỳ không biết cô có thể ở lại theo dõi em ấy thêm một thời gian được không? Tịnh Hướng nhấp một ngụm trà, nhìn cô em bước từ trong phòng ra, rồi quay qua Lạc Lạc hỏi ý kiến. Tôi cũng định như vậy. Lạc Lạc cười tít cả mắt. Không ai nói cô cũng muốn ở lại, hiếm khi có dịp được đi du lịch mà. Sai Kỳ ngây ngốc, đứng nơi cửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hướng về phía Ngân Tiếu hỏi. Hạo Kiện khi nào mới hết bệnh vậy? Bác sĩ Hello Kitty. Tôi là Ngân Tiếu mà. Ngân Tiếu ai oán hét lên. Sao ấn tượng của Sai Kỳ về anh chỉ có mỗi bộ đồ ngủ của anh không vậy? Sai Kỳ không nói gì nhìn Ngân Tiếu, không chớp mắt đợi câu trả lời. Ngân Tiếu xoa xoa trán rồi đứng dậy, hướng về phòng nghỉ của anh, lườm Sai Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi bước vào. Tịnh Hương cười không ngừng, đến lúc bị mẹ nhéo cho một cái cô mới dừng lại. Tịnh Hương nhanh chóng kéo Sa Kỳ lại ngồi cần Lạc Lạc rồi xem xét. Quả thật, rất giống Lạc Lạc, nhưng trông chừng quý phái hơn cô ngốc Sai Kỳ kia. Tịnh Hương cùng hai bà mẹ soi mói từng chi tiết rồi nhận xét một câu. Sai Kỳ nhìn cả ba người không hiểu rồi quay qua nhìn Lạc Lạc hỏi nhỏ. Không lẽ tôi làm mọi người bệnh theo luôn rồi à? Lạc Lạc lắc đầu cười khổ. Cái cô nhóc Sai Kỳ này là quá ngây thơ rồi. Hèn chi bị người ta hãm hại cũng không hề hay biết. Không có gì, họ chỉ thấy hai ta giống nhau mà thôi. Sai Kỳ gật đầu nhìn bọn họ, cô và Lạc Lạc thực sự là giống nhau sao? Chồng anh có vẻ rất hạnh phúc nhỉ? Ngân Thiếu vừa vào phòng, nhìn người nằm trên giường mỉm cười hạnh phúc không khỏi châm chọc. Vất vả cho cậu rồi. Mục Hạo Kiện mỉm cười hơn, ngồi dậy nói. Đừng gắng sức quá, tôi không đấu đầu nổi chị dâu đâu. Ngân Thiếu vội vàng đỡ Mục Hạo Kiện ngồi dậy rồi lải nhải. Cả ngày hôm nay, anh không chỉ bị Lạc Lạc hành hạ, mà còn tới lượt Sai Kỳ hung dữ với mình. Mục Hạo Kiện khẽ nhìn Ngân Thiếu lải nhải với mình, không một chút bực tức nào cả. Ngân Thiếu đau nhiệt kế, thấy nhiệt độ của Mục Hạo Kiện đã thiên giảm đi nhiều. Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh. Chuyện của Hạ Phụng Thiếu đã xử lý xong rồi, anh định thế nào? Chuyện đã qua thì cho qua thôi. Mục Hạo Kiện lắc đầu, anh còn nhớ rõ đêm tối qua, sau khi nghe được tin tức này, bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm sự thật. Đến bây giờ anh vẫn không biết phải làm thế nào với bên Hàn Gia. Hàn Gia đã hoàn toàn rút tay khỏi việc này, nên anh mới may mắn hạ được lão. Nếu không với tính cách của anh, chỉ sợ nợ tình mà không bao giờ hạ tay được đâu. Ngân Thiếu thở dài nói điều này cũng thật là may mắn. Không đâu. Cho dù Hàn Gia có nhúng tay, tôi cũng diệt trừ tận gốc. Mục Hạo Kiện nhìn Ngân Thiếu nói chắc chắn. Anh đã quyết định đối phó với lão già đó, thì dù Hàn Gia lấy nợ cũ, anh cũng sẽ không buông tay. Phải rồi, cô nhóc đó thật là may mắn mà. Ngân Thiếu cười trừ, sao anh quên mất còn có một người còn quan trọng hơn cả việc nợ nần này chứ? Vậy anh tính sao? Phía bên Hàn Gia nhất định sẽ tiếp tục gây khó dễ cho Nhược Gia và anh đấy. Không sao đâu. Mục Hạo Kiện mỉm cười. Hàn Duẫn Long nhất định sẽ không ra tay đâu, bởi vì con gái út của ông đang còn ở đây và còn sống, mà nhất định ông ấy sẽ đến tìm. Ngân Thiếu không hiểu nhìn Mục Hạo Kiện bình tĩnh, nhưng lại có chút buồn buồn trong mắt Hạo Kiện. Có lẽ anh nhìn nhầm chăng? Bộ trưởng Hàn tìm tôi sao? Hàn Minh Vũ cười nhàn nhạt nhìn người đàn ông đang nằm vật vã trên giường bệnh. Lớn rồi, ngay cả một tiếng cậu cũng không gọi được sao? Hàn Duẫn Long cười yếu ớt nhìn Hàn Minh Vũ. Được rồi, cậu tìm cháu có việc gì vậy? Hàn Minh Vũ giỡn thôi. Anh ngồi nghiêm túc lại hỏi. Hàn Duẫn Long không vội, ông từ từ ngồi dậy, trông ông già đi rất nhiều. Những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt ông từ tốn hỏi. Ba mẹ cháu bên đó vẫn khỏe chứ? Cậu gọi cháu đến chỉ để hỏi ba mẹ cháu thôi sao? Hàn Minh Vũ cau mày, không vui, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu mình nói. Thằng nhóc này. Hàn Duẫn Long cười yếu ớt, không đôi co với thằng cháu mình nữa. Ông chuyển vào chủ đề chính. Cậu muốn nhờ cháu làm một bản di chúc. Di chúc ư? Hàn Minh Vũ không hiểu hỏi lại. Mặc dù anh biết cậu mình sống không còn bao lâu nữa, những người được chuyển nhượng lại là ai khiến anh không khỏi tò mò. Cháu đang thắc mắc đúng không? Kể ra chuyện này ta cũng bất ngờ lắm. không nghĩ là con gái của ta vẫn còn sống. Hàn Duẫn Long mỉm cười, nơi khóe mắt ông lăn dài một giọt nước mắt. Ông đã nghĩ họ đã rời xa ông trong đám cháy ấy. Nhưng không, giờ đây ông vẫn còn hy vọng đứa bé ấy còn sống. Ông không biết mình có thể gặp con bé hay không, nhưng dòng máu của ông, của Hàn gia vẫn còn là ông vui lắm rồi. Là Viễn Nhi sao? Hàn Minh Vũ vui mừng, nơi đáy mắt hỏi, nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của cậu mình. Con bé chính là đứa con út của ta. Hàn Minh Vũ ngạc nhiên khi nghe tên từ cậu mình. Thật sự là cô ấy sao? Cháu ngạc nhiên lắm đúng không? Vậy chắc chắn cháu gặp cô bé rồi phải không? Hàn Duẫn Long nhìn ra sự ngạc nhiên của Minh Vũ. Ông cười kha kha, tràn đầy hạnh phúc. Không, nhưng cô ấy thì cháu biết. Hàn Minh Vũ gượng cười một chút. Mối quan hệ này có một chút giờ khóc giờ cười mà. Con bé sống có tốt không? Dạo này báo chí hình như... Hàn Duẫn Long suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Minh Vũ hỏi. Cậu yên tâm, em ấy bên cạnh cậu ta thì sẽ sống rất tốt. Hàn Minh Vũ cười trừ trả lời. Trong lòng là một mỡ hỗn độn. Nếu ngay cả cậu ta biết sự thật rồi, vậy chắc chắn tin này là từ Mục Hạo Kiện. Vậy anh ta sẽ làm gì đây? Mục Hạo Kiện ư? Hàn Minh Vũ có chút mong chờ về sự lựa chọn của Mục Hạo Kiện. Cơn bão mãi vẫn tiếp diễn chưa dứt, nhưng lần này không phải của ai, chỉ là mỗi trong lòng Lục Hạo Kiện mới hiểu rõ nhất. Cậu có muốn gặp Sai Kỳ không? Hàn Minh Vũ cười nhẹ, nơi ánh hoàng hôn kẽ buông xuống ánh mặt trời, tắt đi thay thế vào đó là bóng đêm cùng với ánh đèn lấp lánh, cùng dòng người vẫn tấp nập đi lại. Mục Hạo Kiện ngồi trên ghế ôm chú mèo trắng, nói đúng hơn là chú mèo ấy tự động tìm đến anh, rồi tự nhiên chui vào lòng anh mà nghịch. Anh thấy nó dễ thương nên đùa nghịch chút, nhưng không nghĩ tới lại bị ánh mắt sát khí của Sai Kỳ làm cho giật mình. Sai Kỳ từ trên phòng xuống, cô tung tăng đang định đi tìm dì Trương, xem hôm nay dì ấy nấu món gì, mà mùi bay khắp phòng thì vô tình nhìn thấy anh chơi với con mèo, cào cô hồi sáng, một ngọn lửa bùng cháy, cô nhìn anh chòng chọc, đần sất khí. Chồng mau buông ả đó ra. Mục Hạo Kiện cười cười, muốn xem cô nhóc Sai Kỳ khi ghen xì rã ra sao. Anh không nói gì mà còn nựng chú mèo hôn nhẹ nó. Sai Kỳ bị anh chọc cho máu ghen lên đỉnh điểm, không nói một hai lời. Cô quay lại phi lên căn phòng một lúc. Sau khi đi xuống, trên tay là một tờ giấy màu hồng ghi rõ, giấy đăng ký kết hôn. Lúc về nhà, chị cô có bảo là nếu Mục Hạo Kiện mà ở bên cô nàng nào, cứ việc đem tờ giấy kết hôn ra dọa, nhất định Mục Hạo Kiện sẽ sợ. Cứ như vậy, Gia Kỳ tin lúc này chồng cô lại ngang nhiên hôn con mèo lẳng lơ ấy. Cô liền tìm và đem ra dọa như lời của chị nói. Mục Hạo Kiện nhìn bộ dạng hùng hổ của cô nén tiếng cười, tay vuốt ve chú mèo trong lòng mình, thầm nghĩ trong lòng. Thỏ con tức giận nhiều lúc thật là đáng yêu. Rốt cuộc, anh chọn à? Hay là chọn em? Giải Kỳ tức đến phát khóc. Cô đang nhìn anh, cô nén ý cười càng tức hơn. Dì Trương trong bếp tự nhủ. Bà không thấy gì hết, chỉ chú tâm vào việc nấu ăn thôi. Mục Hạo Kiện chưa kịp trả lời thì Giải Kỳ đã chạy đến nhào vào lòng anh khóc vả lên. Không chịu nín. Tờ giấy sớm đã bị cô nhào gần rách. Con mèo đáng thương bị cô ép đến ngập thở. Nó vùng vằng cố thoát ra hai người này rồi ngoáy đít kêu oai oái bỏ đi. Lão nương làm mèo, cô ghen cái gì không biết. Chồng hết thương vợ rồi ư? Giải Kỳ ôm chặt cứng Hạo Kiện, không cho anh động đậy. Chồng còn yêu vợ mà. Mục Hạo Kiện nén cười, vỗ về con mèo khóc trong lòng anh. Không có, rõ ràng là chồng... Chồng... Giải Kỳ dụi dụi mắt vào ngực anh, hết sức lắc đầu nói, nhưng lại bị nức cụt, không thể nói hết. Ngoan, đừng khóc. Em làm ướt hết áo anh rồi này. Mục Hạo Kiện bật cười. Vì không nhịn được nữa, anh kéo con mèo nhỏ Sai Kỳ ra, lau sạch nước mắt trên mặt cô. Nhìn cô lúc này không khác gì một đứa trẻ tuổi thân làm nũng vậy, còn anh lại không khác gì một ông cha. Sai Kỳ nhìn áo anh bị ướt một mảng, nức cụt vài cái muốn nói lại bị nghẹn họng, không nói gì được. Cô chuyển sang tức giận nhìn anh. Tại anh làm cô bị nức cụt không hết rồi. Mục Hạo Kiện bị cô đổi lỗi ăn uống, anh đâu có muốn cô khóc đâu. Còn mèo cũng bị cô làm cho khiếp sợ. Chạy đi mất rồi mà. Alo. Mục Hạo Kiện cầm lấy điện thoại nhấc máy. Anh hơi xoa tóc, những giọt nước rũ xuống lan dài trên làn da màu đồng săn chắc của anh. Rảnh không? Phía bên kia điện thoại, Hàn Minh Vũ lai lai cốc nước trong tay, có một chút âm trầm hỏi. Có việc gì sao? Mục Hạo Kiện nhìn đồng hồ, hơi cau mày một chút nói. Liên quan đến Giai Kỳ.

Cái con bé này, mồm miệng lanh lợi thật đấy. Mọi người cùng nhau đi lên tầng trên cùng. Khi bước ra khỏi thang máy, Giải Kỳ không khỏi choáng ngợp khi nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ canh gác ở đây. Mục Hạo Kiện dừng bước, anh cầm chặt tay Giải Kỳ thật lâu rồi mới buông ra. Giải Kỳ, có điều này anh cùng mọi người đã giấu em. Thật ra em không phải là con gái của Nhược Sa, có đúng không? Người trong kia có khả năng là ba ruột của em hả? Giải Kỳ lên tiếng cắt ngang câu nói của Mục Hạo Kiện. Mọi người nhìn cô đầy kinh ngạc, không thốt nên lời nào. Làm sao mà em biết được? Mục Hạo Kiện cứng đờ người, nhìn cô khó hiểu. Giải Kỳ nở một nụ cười tươi rói. Cô nhẹ nhàng cỡ tay anh ra, rồi bình tĩnh đi vào bên trong. Mọi người không biết làm sao Giải Kỳ lại biết được điều này. Ai nấy đều thở dài, không ai nói với ai. Để tôi vào xem nào. Hàn Minh Vũ cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Anh chậm rãi đi vào căn phòng. Giải Kỳ. Hàn Duẫn Long vừa nhìn thấy Giải Kỳ bước vào. Ông sửng sốt, tay chân có chút luống cuống, làm rơi cả tạp chí. Giải Kỳ nhanh chân đi lại cầm lấy tạp chí, nhìn ông cười nhẹ nhàng. Mặc dù cô biết điều mình là con gái nuôi lâu lắm rồi, nhưng bà cô là ai, cô hoàn toàn không biết. Giờ gặp mặt, chính cô cũng không biết mở lời như thế nào cả. Thật sự là con sao? Hàn Duẫn Long vươn tay cầm lấy tay của Giải Kỳ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn của ông vì hạnh phúc. Giải Kỳ ngồi xuống bên cạnh khẽ gật đầu hỏi nhỏ. Người thật sự là ba của con sao? Ừ, ba là ba của con đây. Hàn Duẫn Long gật đầu, ông cười hiền hậu, vuốt ve khuôn mặt của Giải Kỳ nói. Con thật sự rất giống mẹ, giống chị con. Nếu chị con còn sống, hai người nhất định sẽ giống nhau. Bởi đôi mắt này, cả hai đều rất giống mẹ. Con còn có cả chị gái sao? Giải Kỳ vui mừng hỏi, nhưng cô nhận ra có lẽ họ vì điều đó mà không còn sống nữa rồi. Phải, nếu họ còn sống nhất định sẽ cưng chiều con, vì cả hai đều luôn mong ngóng con chào đời. Hàn Duẫn Long nén nước mắt, giọng nói của ông có chút yếu, nếu không nói rõ ràng lắm. Họ tại sao lại mất vậy? Giải Kỳ mặc dù không muốn hỏi tới, nhưng trong lòng cô thực sự muốn biết tất cả. Để anh nói cho em nghe. Hàn Minh Vũ đi vào nghe được, liền lên tiếng. Anh đi lại dìu cậu mình ngồi dậy, rồi ngồi xuống đối diện với Giải Kỳ, kể lại toàn bộ câu chuyện. Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc, mọi người bên ngoài ai nấy đều bồn chồn sợ Giải Kỳ sẽ không chịu được. Nhưng tất cả mọi người đều lo lắng. Giải Kỳ cùng Hàn Minh Vũ đi ra, nơi khóe mi của cô còn đọng lại giọt nước mắt. Cô lau nhẹ chạy đến ôm chầm lấy Mục Hạo Kiện. Mục Hạo Kiện cũng không hỏi gì nhiều. Anh im lặng ôm cô rồi vỗ về. Mọi người có thể theo con đi vào không? Cậu con muốn gặp mọi người. Hàn Minh Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nhục phu nhân nhìn Mục phu nhân có một chút rồi cùng nhau đi vào. Trong chốc lát, ngoài hành lang chỉ còn mỗi Giải Kỳ và Mục Hạo Kiện. Anh có thể đưa em đi gặp chị và mẹ được không? Giải Kỳ vùi mặt vào lồng ngực của anh. Một dòng nước mắt ấm kẽ chảy ra. Cô không muốn mọi người nhìn thấy cô khóc mà lo lắng, nên đã chạy đến ôm anh để thủ thỉ. Ừ. Mục Hạo Kiện gật đầu kéo cô ra, lau đi những giọt nước mắt ấy. Chồng với chị em là... Giải Kỳ ngập ngừng nhìn dòng người qua lại khẽ hỏi anh. Là bạn thời nhỏ. Mục Hạo Kiện cầm chặt tay cô. Anh biết cô đang nghĩ gì. Điều duy nhất anh có thể làm là bên cạnh cô mãi mãi. Cái này em từng thấy trong phòng anh, giờ em trả lại anh. Giải Kỳ lấy trong túi sách mình ra một tấm ảnh mà cô vô tình tìm thấy đưa cho Mục Hạo Kiện. Trước kia cô không biết đó là vật mà anh quý trọng nhất nên đã tự ý đem cất đi, mà giờ cô cũng nên trả về rồi. Mục Hạo Kiện liếc nhìn tấm ảnh ấy, anh không nói gì đem vứt nó qua cửa sổ bên cạnh cô. Giải Kỳ ngạc nhiên muốn chụp lấy nhưng đã muộn, tấm ảnh theo cơn gió bay lên cao rồi mất hút. Mục Hạo Kiện không nói một lời. Anh nhanh chóng quay vô lăng rẽ vào một ngõ hẻm vắng. Mặc sự kinh ngạc của Giải Kỳ, anh ôm trọn cô, hôn lên môi cô thật lâu như để ngăn cản câu nói tiếp theo của cô. Nụ hôn kéo dài cho đến lúc Giải Kỳ không còn thở nổi. Cô cố gắng đẩy anh ra thở hổn hển. Cô không hiểu sao anh lại hành động như vậy. Rõ ràng là tấm ảnh đó rất quan trọng với anh cơ mà. Giải Kỳ, em nên nhớ, em là vợ anh, mãi mãi là vợ anh. Mục Hạo Kiện ôm chặt vô lăng hét lên. Anh biết cô đang nghĩ gì, đó là điều anh lo sợ nhất, lo sợ cô sẽ vì thế mà rời bỏ anh. Hạo Kiện, Giải Kỳ sửng sốt nhìn anh, cô muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cô chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ. Em xin lỗi, Mục Hạo Kiện biết mình hơi quá đà, dọa cô. Anh vội vàng lau nước mắt của cô rồi khuyên nhủ. Phải mất một lúc sau, Giải Kỳ mới có thể bình tĩnh lại. Cô im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài, tiếng dòng người dần dần không còn, thay vào đó là những tiếng sóng biển vỗ bờ. Một lúc sau thì xe dừng lại dưới chân đồi. Họ ở đây sao? Giải Kỳ lau nhẹ nước mắt nhìn khu nghĩa trang được nằm trên núi, không khỏi ngỡ ngàng. Anh cõng em lên. Không sao, em đi được mà. 30 phút sau, cô cuối cùng cũng đã đến nơi. Giải Kỳ nhìn bia mộ, không nói gì. Cô lặng lẽ thắp một nén nhang. Mục Hạo Kiện đứng ở nơi xa, anh đi vòng xung quanh, trong lúc chờ đợi. Chị gái, con đến rồi đây. Giải Kỳ mỉm cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng như một cơn gió, mà một niềm vui nho nhỏ, cũng xen lẫn một chút nỗi buồn. Cô cứ như vậy nhìn làn khói mờ ảo. Phía xa tiếng sóng xô ngày một mạnh hơn, tiếng gió như gào thét, cuốn bay những chiếc lá nằm im trên trời đất cao. Giải Kỳ vuốt nhẹ tóc mình bị thổi bay, nhìn lần cuối rồi cùng Mục Hạo Kiện đi xuống. Gửi chị gái và mẹ của con, nơi đây con sống rất tốt vì bên cạnh con lúc này luôn có mọi người yêu thương con và cả anh ấy nữa. Chị ơi, em sẽ thay chị yêu anh ấy thật nhiều và mãi mãi. Hai người hãy yên tâm mà yên nghỉ nhé. Nếu như có kiếp sau, con muốn một lần nữa là con gái của mẹ và là em gái nhỏ của chị. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Dụ Vợ Ngốc Động Phòng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net